Chí Tôn Đặc Công, chương 148, chiếc tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Mộng Điệp mỉm cười rồi nói, tôi và quán rượu này có duyên phận với nhau đi duyên phận. Trang Mộng Điệp gật gật đầu. Cái tên Mộng Điệp được đổi sau khi quán rượu chuyển nhượng vào năm ngoái. Trước đó nó có tên là quán rượu Bồ Công Anh, khi đó tôi và bạn tôi còn chưa mở quán, tôi cũng thường đến quán rượu Bồ Công Anh để uống. Lúc đó chúng tôi nghĩ mở quán rượu nếu làm ăn tốt, sẽ kiếm được rất nhiều tiền, vì thế mà quán rượu Hoàng Triều ra đời. Sau đó, quán rượu Bồ Công Anh làm ăn không tốt nên đã sang tay. Ông chủ hiện tại đã đổi tên thành quán rượu Mộng Điệp, thật trùng hợp lại giống với tên của tôi, khiến tôi rất ngạc nhiên. Do đó tôi cảm thấy rất có duyên với quán rượu này, mà nó lại là quán rượu nhạc nhẹ. Vì vậy, thỉnh thoảng tôi vẫn đến đây, xem như là ôn lại kỷ niệm. Tần Dương mỉm cười. Cô Toàn ngồi ở bàn số 35 lúc vẫn còn là quán rượu Bồ Công Anh. Trang Mộng Điệp nhấc ly lên chạm vào ly của Tần Dương. Cậu quả là một con người tỉ mỉ, thế mà cũng nhận ra được. Nói đến đây, Tần Dương luôn tiện đoán tiếp. Cô nói bạn của cô, có phải là anh Minh, người mà cô hay nhắc đến, chắc cũng là người yêu của cô. Trang Mộng Điệp chớp chớp mắt, cười nhẹ nói, đúng là không có gì qua được mắt cậu. Tần Dương cười cười, rất dễ đoán mà. Chắc hẳn đây là nơi hai người thường đi ăn khuya. Đúng vậy, ánh mắt của Trang Mộng Điệp mơ hồ nhìn ra phía dòng sông, thở nhẹ một tiếng rồi không nói tiếp nữa. Mặc dù Tần Dương không phải là kẻ lắm chuyện thích dò xét bí mật của người khác, nhưng có một chuyện, hắn không cầm được lòng mà hỏi. Hai người bây giờ không còn bên nhau nữa sao? Trang Mộng Điệp vẫn nhìn về phía dòng sông mà không trả lời, chỉ phát ra một tiếng khẽ từ trong cổ họng. Sau hai giây im lặng, mới nói tiếp. Anh ấy đã chết trong một tai nạn. Tần Dương hơi ngỡ ngàng tức thì nói. Tôi xin lỗi. Trang Mộng Điệp lúc này mới chớp mắt. Quay đầu lại cười cười rồi nói. Không cần xin lỗi. Cậu thông minh như vậy. Trong lòng chắc đã sớm đoán được rồi. Tần Dương lấy tay xoa xoa mũi. Tôi vốn dĩ cho rằng hai người đã chia tay. Mỗi người một nơi. Từ ánh mắt của Trang Mộng Điệp cho thấy đôi phần bi ai. Vậy đó. Anh ấy vẫn còn rất trẻ. Dù sao thì chia tay vẫn sẽ dễ làm người ta chấp nhận hơn là cái chết. Tần Dương trong chốc lát không biết làm thế nào để an ủi cô, chỉ đành nâng ly lên cụng vào ly cô. Có lẽ, vào lúc này, sự an ủi tốt nhất chính là uống bia vậy. Trang Mộng Điệp một hơi uống cạn ly bia, trên mặt thoáng mang ý cười. Thôi không nói những chuyện trước kia nữa, đừng làm hỏng không khí cuộc nhậu hôm nay. Tần Dương mỉm cười, cầm lon bia rót vào ly cho cô. Những hoài nghi trong lòng này đã được xác thực, mặc dù có một số điểm còn hơi khúc mắc, chẳng hạn như khúc ánh trăng, chẳng hạn như mojito, nhưng những điều này không còn quan trọng nữa. Đến rồi đây, Trang tiểu thư, món ốc xào cay. Ánh mắt Trang Mộng Điệp sáng lên, trông rất háo hức. Đã lâu lắm rồi không được ăn món ốc xào cay, món sở trường của ông chủ quán đấy. Ha ha, Trang tiểu thư. Cô thử xem tay nghề của tôi có kém đi chút nào không? Vâng ạ, Trang Mộng Điệp không buồn đeo găng tay ni lông để sẵn mà trực tiếp lấy đũa gắp ốc vào bát. Tay trái cầm tăm, rất dễ dàng vừa đâm vừa xoay. Thịt ốc được lấy hết ra ngoài còn ruột riếc thì nằm lại trong vỏ. Dùng tăm lấy ốc cho vào trong miệng, Trang Mộng Điệp nhai nhai mấy miếng. Vẫn là hương vị đó, ngon lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ quán nghe Trang Mộng Điệp khen ngợi. Cảm thấy rất vui. Vậy là tốt rồi, các cháu từ từ ăn, tôi đi làm các món ăn khác. Sau khi chủ quán rời đi, Trang Mộng Điệp lại lấy tiếp một con ốc, khêu thịt ốc ra, sau đó đặt nó vào cái bát trước mặt Tần Dương, trong lòng rạng rỡ, thậm chí có chút mong đợi. Cậu thử đi, thật sự rất ngon đó. Tần Dương liếc nhìn cây tăm một cái, cười nói, được thôi. Tần Dương cầm lấy đũa gắp miếng ốc cho vào miệng, nhai mấy miếng. Vừa tê vừa cay, rất vừa miệng, ngon đấy. Ánh mắt Trang Mộng Điệp trong chốc lát hơi cong lên. Không gạt cậu đúng không? Tôi đã bảo là nó rất ngon mà. Tần Dương bật cười, thật sự rất ngon, chả trách cô lặn lội đường xa như vậy để đến đây. Trang Mộng Điệp nhìn Tần Dương đưa tay lấy cây tăm, cô liền vừa cười vừa bảo. Để tôi làm cho, cậu khỏi mất công làm bẩn tay. Tôi lấy ốc rất thạo, một dĩa lớn ốc tôi chỉ cần vài phút là vừa khêu vừa ăn hết. Cứ coi như là tôi trả ơn chuyện cậu đã cứu tôi. Tần Dương nghe nói vậy, liền rút tay về và cười. Hay đấy, có đồ ăn sẵn, thế thì tôi đành làm biếng vậy. Trang Mộng Điệp vừa mỉm cười vừa khêu ốc, cứ thế cho vô bát Tần Dương, cứ một lúc lại cùng Tần Dương nâng ly. Tửu lượng của Trang Mộng Điệp không tệ, mỗi lần nâng ly đều rót đầy. Chủ quán mang các món ăn lên, nào là cá chép hấp nguội, bắp xào ớt xanh, lòng già xào cay, mùi vị hấp dẫn, vừa cay vừa tê dễ uống bia, nên rất nhanh chóng số bia đã được xử lý hết. Trang Mộng Điệp cho nốt miếng ốc cuối cùng vào miệng mình, phát hiện Tần Dương đang nhìn chằm chằm vào chiếc tăm trong tay mình, lúc đó cô mới nhận ra bản thân không ngừng khêu ốc cho Tần Dương trong khi cô cũng lấy cho mình ăn. Vậy chẳng phải là hai người đang tiếp xúc một cách gián tiếp sao? Mặt Trang Mộng Điệp có chút ửng hồng do bia. Cô đang quay về lúc trước kia, rất nhiều hành động là ý thức được. Trước kia khi cô và anh Minh đến đây, cũng là như vậy, anh Minh không bao giờ khêu ốc, đều là cô vừa lấy cho mình vừa đút cho anh. Đút cho Tần Dương đương nhiên là không thích hợp, vì vậy cô cho vào bát, nhưng vô tình quên mất là đang dùng chung một chiếc tăm. Cô nghĩ tới ánh mắt trước đó của Tần Dương, đột nhiên hơi ngượng ngùng. E rằng Tần Dương đã phát hiện ra lâu rồi, chỉ là không tiện nhắc, đành giả vờ như không hay. Còn may là chỉ là cho vô bát của Tần Dương, cũng chưa phải là quá đáng lắm. Tất nhiên, vấn đề này không thể nói thẳng ra, nếu không ai cũng khó coi. Trang Mộng Điệp bỏ tăm xuống khẽ nói, cay quá đi, uống bia. Cô uống lấy một ly bia, bầu không khí ngượng ngùng cũng giảm bớt phần nào. Trang Mộng Điệp lảng sang chủ đề khác. Cả hai người, anh một lon tôi một lon cứ thế uống hết cả một thùng bia, đồ ăn cũng bị ăn sạch sẽ, cả hai ăn uống rất thoải mái. Trang Mộng Điệp lấy khăn giấy lau miệng, trông rất hài lòng. Đã lâu lắm rồi không được ăn một bữa vui như hôm nay. Tần Dương, cảm ơn cậu đã đi ăn với tôi. Tần Dương cười nói, đây là cô mời tôi ăn mà, nếu nói cảm ơn thì cũng là tôi cảm ơn cô mới phải chứ. Trang Mộng Điệp vẻ nghiêm túc nói, chuyện hôm trước cậu giúp tôi, đối với tôi mà nói rất quan trọng, chỉ là một bữa ăn thì làm sao mà bù được. Tần Dương chớp chớp mắt, mỉm cười nói, trên đời này không có chuyện gì mà một bữa nhậu có thể giải quyết được, nếu có, thì phải là hai bữa. Tần Dương hài hước nói làm Trang Mộng Điệp rất vui, cười tít mắt nói. Được, một bữa không đủ, vậy thêm bữa nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lưu số điện thoại tôi đi, để sau này có gì rủ cậu đi ăn khuya. Tôi một thân một mình cũng không tiện đến đây ăn. Tần Dương cười vui vẻ trao đổi số điện thoại với Trang Mộng Điệp. Tần Dương giơ tay lên xem đồng hồ, cười và nói. Không còn sớm nữa, chúng ta về đi. Trang Mộng Điệp đáp lại một tiếng, rồi thanh toán, xong thì đứng dậy. Bước được vài bước, cô lấy tay ấn vào hai thái dương. Tôi hơi chóng mặt, hay là để xe ở đây, gọi taxi về đi. Tần Dương cười, tôi vẫn ổn, để tôi lái cho. Lời tác giả, uống rượu xong rồi lái xe là chuyện của tiểu thuyết. Hy vọng các bạn độc giả trong cuộc sống thường ngày. Đã uống rượu thì không lái xe, đã lái xe thì không uống rượu. Và yêu quý bản thân. Cách chương.